140 không sai, năm đó khi mà ảnh đế vừa mới công bố yêu đương, tôi đau lòng muốn chết, cảm thấy nào có ai có thể xứng đôi với anh ấy cơ chứ. Nhưng chờ đến khi ảnh đế và chủ tịch cùng nhau come out, gần như trong nháy mắt tôi liền tiếp nhận, sau đó biết những chi tiết nho nhỏ giữa bọn họ thì lại càng cảm thấy đây mới là nhân duyên trời định. Nhiều năm rồi vẫn có thể nhìn thấy bọn họ ngọt ngào thân mật như xưa, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Hơn nữa tôi cùng bạn trai cũng bởi vì đều là fan của họ mà quen nhau, hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn, hy vọng chúng tôi về sau cũng có thể ngọt ngào hạnh phúc giống ảnh đế cùng chủ tịch. 142 lâu chúc mừng cô nương 140 nhé, không nghĩ tới ảnh đế và chủ tịch còn trở thành bà mối nữa chứ, ha ha. Có điều lại nói tiếp, còn rất nhiều người bởi vì bọn họ mà lại có thể tin tưởng vào tình yêu, thật sự là tràn đầy năng lượng nha. 145 lâu hừ, thật đúng là series chủ tịch bá đạo yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn, chỉ e với vị chủ tịch này ngoại trừ ảnh đế ra thì chẳng người nào hay chuyện gì có thể lọt vào mắt anh ta nữa. Năm đó khi họ còn chưa công khai, có một thiếu gia họ Ngụy bởi vì không biết chuyện giữa bọn họ mà nảy sinh tình cảm với Lục ảnh đế, công khai theo đuổi vài ngày liền bị lưu đày đến Alaska, nghe nói đến nay còn chưa trở về. Tiểu thụ đáng thương, vận khí thật sự là quá kém, thích người nào không thích, thật sự là... Chậc chậc, 146 lâu lầu trên có vẻ là người trong giới hả, có điều đằng ấy lẫn lộn sự thật, đổi trắng thay đen thế kia mà coi được sao? Muốn bôi xấu người khác cũng không nên dựng chuyện thế chứ, đằng ấy tưởng người trong giới chỉ mình đằng ấy có mặt trên diễn đàn ti thôi chắc. Góc chuyện audio.com, tên họ Ngụy kia là loại người gì, người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn trước kia cũng bởi vì hành vi đáng xấu hổ mà bị người nhà đuổi ra nước ngoài, đằng ấy sao có thể khẳng định là do Tô Đồng động tay động chân. Mà nói thẳng, cho dù thật sự là Tô Đồng làm thì sao, đó cũng là vì dân trừ hại, ai biết hắn tiếp tục ở trong nước còn gây họa cho bao nhiêu người. 150 lâu 145 mày là nam đúng không? Nếu là nữ thì thôi bỏ qua, còn nếu mày là nam mà lại chít chít hoa hoa nói chuyện chua lòm kiểu đó, tao thay mặt mọi người khinh bỉ mày. Tuy rằng không biết mấy chuyện trong cái vòng luẩn quẩn của các người nhưng theo lời mấy người thì việc mà chủ tịch làm rất đúng. Đàn ông là phải vậy, ai dám đùa giỡn người của mình thì phải xử thật đẹp. 145 mày hào phóng ghê nhỉ, ngày khác nếu có người đùa giỡn người yêu mày, mày không đứng ra nói một tiếng sao? Dù sao nếu ai dám đùa giỡn người của tao thì phải đánh cho nó răng rơi đầy đất mới ngừng. 153 lâu anh dai 150 khí phách quá, vừa thấy liền biết là một người rất đàn ông. Bật ngón cái 154 lâu chật chật, trong mấy bài post thế này mà cũng có an. Ti, phân trà trộn cơ à, thân ái, không cần chuyên nghiệp đến vậy đâu. 155 lâu nha, tôi chỉ là đi ngang qua tùy tiện nói hai câu, tôi là kẻ quê mùa, nói chuyện không hay thì cũng đừng để ý nhé. Lần đầu tiên xem mấy bài post kiểu này quả thực rất thú vị, các bạn cứ tiếp tục nhìn đến đại ca ở 150 lâu một hơi bảo vệ người yêu của mình, đại ca thật man. Lại nói tiếp, tôi vẫn luôn ngạc nhiên, ảnh đế versus chủ tịch rốt cuộc ai trên ai dưới. Hai người đều man như vậy, chung quy cảm giác đều là công. 156 lâu gai chân chính hình như đều tương đối yêu thích loại hình tiểu không, nhưng mà man thì phải tìm kiểu ẻo ẻo còn không bằng trực tiếp tìm nữ cho rồi. 157 lâu trong giới hình như đa phần đều là hỗ. 158 lâu tôi không biết những gai khác thế nào, nhưng ảnh đế và chủ tịch không phải rất rõ ràng sao. Lúc trước màn hôn lễ chấn động một thời kia công thủ đã rất cụ thể nha. 160 lâu đúng nói về màn cưới hỏi ấy, trên ti cũng không phải có bài post cực kỳ dài sao, cơ mà vui. Cuối cùng mọi người không phải nhất trí đồng ý ảnh đế là tới rước dâu sao. Lúc ấy rất nhiều phân tích sôi nổi mặc giáp ra trận, ai cũng có lý, có cụ có mới, cười chết tôi. 163 lâu linh. Trực tiếp, CP đảo ngược công thủ không thể nghịch, phân tích từ nhiều góc độ sau hôn lễ của ảnh đế và chủ tịch, ai công ai thụ, mọi người xin thận trọng khi gia nhập. Các cô nói chính là bài post này hả? 164 lâu chính nó, giỏi thiệt, lầu trên nhanh như vậy liền tìm ra, mau chóng lướt qua gặm một lần đi. 221 lâu vừa xem xong, máu mũi chảy đầy đất, cái gì cũng không muốn nói. 223 lâu. Nước miếng nhìn thấy ảnh đế và chủ tịch mặc áo cưới đỏ thẫm cùng cưỡi một con ngựa, hơn nữa tư thế kia chủ tịch ngồi trước ảnh đế ở phía sau, nháy mắt trong não tự động bổ 10 vạn chữ lập tức play, công thụ thật sự rất rõ ràng. 224 lâu 10 vạn chữ. Lầu trên mau mau nhà ra đây 225 lô nghĩ đến chủ tịch cuồng bá khóc xuất thế nhưng là tiểu thụ, cả người đều manh không chịu được cuồng bá si tình chủ tịch thụ, rất côn 258 lô kỳ thật nói về chuyện ân ái ngọt ngào của ảnh đế cùng chủ tịch từ trước khi bọn họ come out đã bắt đầu rồi tôi đây xin liều mình kể ra, tôi làm việc ở tập đoàn Tô Thị, dù sao công ty nhiều nhân viên lắm, không nhất định có thể đào ra tôi là ai. Góc chuyện audio.com Mấy năm trước ảnh đế đã từng đến công ty của chúng tôi đảm nhiệm một tuần làm trợ lý riêng của chủ tịch, lúc đó anh ấy bảo là trải nghiệm cho vai diễn mới, chúng tôi đều tin tưởng. Sau đó đợi rất lâu mà chẳng thấy bộ phim của ảnh đâu, còn tưởng rằng kế hoạch có biến, tiếc nuối một thời gian thật dài. Hiện tại nhớ tới, tất cả đều là phục vụ tình thú ngọt ngào của hai người mà thôi, mệt thay đám chị em chúng tôi lúc ấy còn oai oai ảnh đế cùng trợ lý đặc biệt chân chính của chủ tịch, à, đó là một nam thần khác trong công ty chúng tôi. Kết quả chủ tịch mới là chính cung, cuối cùng biết chân tướng chúng tôi nước mắt rơi xuống, 300 lô tôi thấy ảnh đế cùng chủ tịch, 301 lô, trong hiện thực, 302 lô, 300 lô cô ở đâu, 305 lô địa chỉ IP hình như là nước ngoài, 310 lô tôi kích động quá bị bạn bè lôi kéo đi dạo phố, cảm thấy có chút nhàm chán cho nên vừa đi vừa leo lên diễn đàn chơi, kết quả vừa ngẩng đầu lại trông thấy hai bóng dáng quen thuộc, tôi thiếu chút nữa cho là mình hoa mắt, mãi đến khi bạn tôi cũng xác nhận mới tin đúng rồi, tôi hiện tại đang ở Paris, đại lộ Trang. Elise 313 lô cùng kích động với cô nương 300, là cô nhỉ? Cầu trực tiếp 314 lâu cùng cầu 318 lâu reply 313, em là gái không sai. Chúng tôi hiện tại đang ở một tiệm cà phê ngoài trời, ảnh đế với chủ tịch cách hai bàn, hiện tại không phải giờ cao điểm, người phương Đông cũng không nhiều cho nên dễ dàng thấy được tôi trộm chụp một tấm, góc độ không tốt lắm, các cô xem thử. Hình ảnh 320 lâu phu trang phục tình nhân. 321 lâu phu tư thế này, rất không coi ai ra gì. 327 lâu nói đến trang phục tình nhân, hình như tất cả những lần ảnh đế xuất hiện cùng chủ tịch quần áo cả hai đều cực kỳ phối hợp, trên cơ bản đều là kiểu dáng tương tự chỉ khác màu mà thôi, hoặc là có đôi khi là cùng màu sắc khác về kiểu dáng, tóm lại vừa thấy liền cảm giác rất hài hòa, tôi nhớ rõ trên thì còn có bài post chuyên về vấn đề này đó. 333 lâu. Hình ảnh từ trong bài post đó lôi mấy tấm lại đây cho các cô xem một chút, có vẻ ảnh đế đa phần mặc màu sắc nhạt, chủ tịch thiên về màu đậm hơn ha. Ngẫu nhiên mấy lần đổi lại cũng cảm giác rất tuyệt, không hổ là siêu cấp nam thần, dáng người cùng dung mạo xuất sắc như nhau. 334 lâu. Nước miếng, 339 lâu cô nương 300 ơi, cầu tiếp tục truyền hình trực tiếp đi mà. 348 lâu cứ lo nhìn chằm chằm hai nam thần, bạn tôi bảo tôi lau nước miếng, bảo vẻ mặt của tôi quá mức hám dai. 350 lâu ha hoàn toàn lý giải tâm tình của cô nương 300, có điều vẫn muốn cầu trực tiếp a, tốt nhất nhiều thêm mấy tấm ảnh nữa là hay nhất. 354 lâu chỗ ngồi chụp ảnh không tốt lắm, lại không dám chụp công khai, sợ bị phát hiện, vừa rồi ảnh đế không biết ghé vào tai chủ tịch nói gì đó, chủ tịch đột nhiên nở nụ cười mê chết tôi rồi, lần đầu tiên nhìn họ ở khoảng cách gần như vậy, sao có thể đẹp trai thế này. Không được, mất máu nặng quá rồi. TT 357 lâu động tác vừa rồi của ảnh đế. Ngón tay chủ tịch không cẩn thận dính một chút cà phê, ảnh đế trực tiếp nắm tay chủ tịch lên bên miệng nhẹ nhàng liếm một cái, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, nụ cười kia. Đây là đùa giỡn đi, tuyệt đối là đùa giỡn. Chủ tịch cũng sừng sốt rồi. Góc chuyện audio.com 358 lâu cảnh tượng quá mức hưởng phấn, gái ơi mau tiếp tục. 360 lâu chủ tịch nhẹ nhàng liếc ảnh đế một cái, ánh mắt kia tựa như trách móc mà lại chẳng phải trách móc, trời ơi. Tôi là con gái mà chịu không thấu đây, chủ tịch muốn phản kích. Không nói nhiều, chủ tịch thực khí phách trực tiếp liền hôn lên, lúc này sừng sốt đổi thành ảnh đế rồi. Cứu mạng, mắt tôi sắp mù, cấp bách cần kính dâm. 362 lâu tặng cho cô nương 300 một cái kính dâm, cô vất vả rồi. 362 lâu tôi phun, giữa thanh thiên bạch nhật a, tôi có thể nói một câu, đôi cẩu nam nam này muốn đè bẹp con dân chúng ta sao. 363 lâu. Chấm, cô đã nói ra rồi. 364 lâu fan chìm xuống đáy sâu tự nhiên sẽ phản động. Ha, xin kéo tôi lên. 367 lâu cô nương 300 cho hỏi một chút quần chúng vây xem phản ứng thế nào. Không phải chỉ mình chúng ta bị trói mù mắt chứ, bạn bè quốc tế có thái độ gì? 369 lâu mới vừa nói qua, lúc này không phải giờ cao điểm cho nên không quá đông người, hơn nữa đa số đều là mấy đôi yêu nhau à, có điều là anh đẹp trai tóc vàng đối diện ảnh đế và chủ tịch cứ nhìn trộm họ hoài, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. 370 lâu hình như đã không phải lần đầu tiên có người nhìn thấy bọn họ ở nước ngoài yêu đương ngọt ngào nhỉ, đây là muốn trình diễn ân ân ái ái ra toàn thế giới sao? 372 lâu ai bảo không phải cơ chứ, bọn họ từ khi công khai liền không hề cố tình giấu giếm nha. Tôi có một người bạn du học bên Hà Lan, có một lần nói với tôi cậu ấy bắt gặp một đôi tình nhân đồng tính phương đông tay trong tay ôm hôn ngay trước tòa thị chính, trên tay còn đeo nhẫn đôi sáng chói. Các đôi đồng tính đến Hà Lan kết hôn rất nhiều, lúc ấy tôi cũng không để ý lắm. Thẳng đến khi cậu bạn kia về nước ngẫu nhiên trông thấy ảnh chụp của ảnh đế và chủ tịch, cậu ấy liền chỉ vào bọn họ nói chính là người ngày đó cậu ấy trông thấy. Đáng tiếc bình thường bạn tôi không quan tâm tới diễn viên ca sĩ gì, đối với tình hình giới giải trí trong nước lại càng không biết, tôi lúc ấy cũng không hỏi nhiều ai. Liền bỏ lỡ cơ hội trở thành chân tướng đế mất rồi. 380 lâu bọn họ tính tiền, chuẩn bị rời đi rồi, làm sao bây giờ, tôi có nên tới xin chữ ký và chụp ảnh không? Cảm giác khẩn trương quá, làm sao bây giờ? 381 lâu cô nương dũng cảm xông lên đi, khó có được cơ hội gặp đồng hương ở nước ngoài, bỏ qua sẽ tiếc nuối hơn nữa, ảnh đế và chủ tịch đều rất thân thiện mà. 382 lâu không sai, cô nương lên đi nào. 400 lâu đã xin được chữ ký và chụp ảnh chung, phấn khích ING, thật sự giống các cô nói, ảnh đế với chủ tịch đều rất thân thiện, tôi còn cố ý xin chủ tịch viết cho tôi vài chữ, anh ấy cũng đáp ứng, chữ viết tay của chủ tịch đẹp ơi là đẹp, đương nhiên ảnh đế cũng không tồi. Cuối cùng cho các cô liếc một chút, hình ảnh phim, kết chương.